Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 59, khó khăn giải sầu. Góc truyện audio.com. Lâm Vong hung hăng ngủ một giấc sâu. Ngày thứ hai mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Xuống đến lầu 1, nhìn thấy phòng ốc một đống hỗn độn. Lúc này lại đau lòng. Đợi đến giữa trưa, mấy người Ngô Đại lại đến. Ngày hôm qua cũng không có tâm tình tâm sự. Hiện giờ thấy Lâm Vong thu dọn lưu loát nhưng mặt lại lộ vẻ mệt mỏi. Như là không có tinh thần vậy. Một đám người trong lòng khổ sở. Vây quanh Lâm Vong khóc giống một chút. Lâm Vong ánh mắt chua xót. Cũng khóc không được. Tứ cầu tử ân cần đem bàn ghế kéo sát lại. Thỉnh thoảng lại còn dùng biểu tình cún con đáng thương vô cùng nhìn lén Lâm Vong. Lâm Vong nhìn về phía hắn. Hắn lại lập tức quay đi. Mấy người họ ngồi giữa phòng. Trần Thăng cũng biết ngày hôm qua Lâm Vong suy nghĩ hỗn loạn. Lời nói có thể chưa từng nghe vào tai. Vì thế lại đem chuyện dùng tiền thế nào nói lại một lần. Nói xong rồi. Mấy người trầm mặc một lát. Lâm Vong phát hiện bọn họ đều dùng biểu tình xấu hổ nhìn hắn. Ngay cả Trần Thăng đều có điểm ánh mắt chớp chớp. Cách lúc. Hắn nói, ca nhi ngươi ngày đó gặp chuyện không may. Chúng ta nguyên bản đi Đồng Phúc điếm tìm người nhà ngươi. Nhưng bọn họ nghe nói ngươi hại chết người phải chịu tội. Một đám sợ bị liên lụy đến cũng không nguyện ý ra mặt. Chúng ta lại sợ báo cho bọn họ biết tiệm này là của ngươi bọn họ sẽ đem tiền đều lấy đi. Liền tiếp tục giấu giếm. Không nghĩ tới ngày thứ hai. Chính là buổi sáng hôm qua, người nhà ngươi liền rời khỏi Ngu Thành. Bọn họ nghĩ thầm, rằng người Lâm gia này quả thực không có lương tâm. Nhìn thấy con mình tiến vào đại lao, không nghĩ biện pháp, thế nhưng ngày thứ hai liền rời đi. Bọn họ lại có điểm đồng tình với Lâm Vong, sợ Lâm Vong thương tâm đau khổ. Lâm Vong vốn không đem bọn họ trở thành người nhà của mình. Hiện giờ nghe phản ứng của người Lâm ra xong, giận dữ phản cười, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, làm tốt lắm, nhớ kỹ, bọn họ về sau không phải người nhà ta, mọi người thấy hắn như vậy, đều nghĩ hắn bị kích thích quá mức mới nói ra loại lời nói này, nghĩ muốn khuyên giải hắn nhưng lại không biết khuyên như thế nào. Lúc này Ngô Đại lại nhắc đến Tam Thùy, nói hắn trước kia có kế lương cũng là kẻ lãnh khốc vô tình. Tam Thùy lại nói lắp ba vài câu về thảm trạng của mình, ý định giúp cho Lâm Vong cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng nói xong rồi, mọi người mới phát hiện của Tam Thùy là kế lương, mà người nhà Lâm Vong đều là thân sinh, không nghĩ tới sẽ làm ra được chuyện này. Nhưng so với kế lương của Tam Thủy còn ngoan độc hơn. Nếu Lâm Vong thực sự chỉ là đầu bếp trong tiệm, không có tiền không có gia cảnh, lần này tiến vào đại lao, sợ là không ra được. Lâm Vong nghĩ người Lâm gia là sợ chuyện của mình liên lụy đến Lâm tiểu muội. Lúc này mới lập tức xoay người rời đi. Hiện giờ ở trong lòng bọn họ. Sợ là không có chuyện gì có thể so sánh với đợt tuyển tú của Lâm tiểu muội. Lâm Vong lười nghĩ đến mấy người sốt ruột này. Phất tay đánh gãy lời nhóm Ngô Đại. Lúc sau còn nói vài câu việc vặt khác. Ngô Đại lúc này nhấc chân đạp tứ cầu từ một cái. Hắn có giảm lực đảo. Nhưng thiếu chút nữa đã đem tứ cầu từ đá lăn ra đất. Tứ cầu từ thân thể kịch liệt run lên. Mạnh ngẩng đầu. Chống lại tầm mắt Lâm Vong, lại lập tức cúi thấp đầu, ấp úng vài câu, sau đó khóc nói, Lâm ca nhi, đều do ta, là ta hại ngươi. Lâm Vong nghĩ bọn họ lúc chính mình gặp nguy không ruồng bỏ mình. Đúng là không thay đổi, lúc này cũng không có ý tứ trách cứ ai. Liền nói, tứ cầu tử, việc này không trách ngươi. Tuy nói là ngươi tìm tới người nọ, nhưng nếu không phải ta ham của rẻ, cũng sẽ không gây ra tai họa sau này. Nói đi nói lại đều là ta tự hại chính mình. Mấy người thấy Lâm Vong nói ra lời này cũng không miễn cưỡng. thật sự nhẹ nhàng thở ra. Tứ cầu tử lại đứng trên mặt đất gào khóc. Việc này rốt cuộc nên trách ta. Người giao dầu của tiệm dầu còn khuyên can ta. Kỳ quái, ta lúc đó trong lòng còn lửa giận không nghe vào. Ngược lại còn mắng hắn mấy câu. Hiện giờ nhớ tới hắn cũng là một người chân chất. Bị ta nói cũng không phản bác không tức giận. Hiện giờ thành ra ta lòng đầy áy náy. Cho dù thế nào thì tiệm này ngày sau cũng không thể mở cửa buôn bán nữa. Ta cũng không muốn cùng tiệm dầu giữ mãi hiềm khích. Trần Thăng, ngươi đi đặt mua chút lễ vật. Đưa đến tiệm dầu của người nọ. Nói ta lần trước tính tình không tốt. Nói lời khó nghe. Thay ta cùng người nọ và chủ tiệm dầu bồi tội. Mọi người nghe Lâm Vong nói. Cho dù thế nào thì tiệm này ngày sau cũng không thể mở cửa buôn bán nữa. Trong lòng cả kinh, đều nói lời trấn an hắn. Lâm Vong lại nhìn về phía Ngô Đại. Nói, Ngô Đại, người ghi chép lại những người hỗ trợ ta lần này đến nha môn. 3 ngày sau mời bọn họ ở Hướng Dương Lâu đặt một bàn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được thiếu sót. Cho dù là tự ngươi nói hay là tìm người truyền tin, cũng đều mời đến. Ngô Đại gật đầu xác nhận. Xuyên Hổ, Tam Thùy, Tứ Cầu Tử, lần này các ngươi tìm hiểu một chút chuyện dầu não người. Khoảng thời gian gần đây thật sự có người luyện chế não người thành dầu không? Liền theo Ngô gia mời đại phu kia đến. Hắn là như thế nào phát hiện thức ăn kia không ổn? Nghe kỹ, ta đây là muốn tìm hiểu tình huống. Các ngươi không được đe dọa đối phương. Lời nói tốt một chút. Lúc sau lại hỏi thăm các thành thị khác trước đây có phát sinh sự tình này hay không? Còn có, các ngươi tìm hiểu một chút tin tức tên bán dầu kia. Tuy rằng hắn nhất định đã chạy rồi. Tìm hiểu xem hắn theo ai lấy dầu não người bán ra. Ta ít nhất phải biết được người nọ ý đồ muốn hãm hại ta. Hay là xui xẻo gặp phải ta. Mấy người nghe vậy gật gật đầu. Tứ cầu tử nặng nề mà vỗ vỗ ngực. Liên tiếp đáp ứng dạ mấy lần. Phía trước cùng Ngô ra xem như giải quyết rồi. Ngô La kia là hán tử cứng ngắc. Thật đúng là vì muốn tìm công đạo về cho lão cha. Vì lúc ấy ở trên công đường cũng nói không muốn tiền tài. Hiện giờ cũng không dùng thủ đoạn chỉnh chết Lâm Vong. Hơn nữa lại có Cố Tử Thanh từ phía sau dùng sức. Ngô gia cuối cùng cũng để cho Lâm Vong chi tất cả phí khâm liệm. Cho dù quan tài tuyển chọn là loại thật tốt. Dù sao cũng nở mày nở mặt. Cũng bất quá thấy Lâm Vong tuổi còn trẻ. Dù sao cũng là dân chúng bình dân. Dù làm náo nhiệt đến, tất cả quy củ vẫn là không thể vượt qua được. Ngô lão hán chuyện đó dù sao cũng là người ta dựng lên. Tì nói đúng rồi, đối với ngươi nội tâm đáng quý, qua mấy ngày ta sẽ tự mình đi nhà hắn thỉnh tội. Lễ vật đặt mua cũng giao cho Trần Thăng ngươi. Ta gần nhất không muốn ra ngoài. Lễ vạn không thể kém, cũng không thể có gì không hợp lễ. Sau khi nói xong, Lâm Vong lại từ trong lòng ngực lấy ra 5 sâu tiễn đặt lên bàn. Lúc trước ta vào ngục, các ngươi ít nhiều đã vội trước vội sau. 2 ngày này cũng đều vất vả rồi. Tiền này các ngươi mỗi người lấy 1 sâu. Dùng đi thôi, mọi người đều lắc đầu. Nói Lâm Vong với bọn họ có ân. Bình thường đối xử bọn họ lại vô cùng tốt. Thái độ làm người độ lượng lại ra tay hào phóng. Nếu hắn xảy ra chuyện mấy người họ bỏ hắn mặc kệ vậy rất vô lương tâm. Ta biết tâm ý các ngươi. Tiền này các ngươi lấy mà dùng. Hoặc là không dùng thì tự mình lưu lại về sau cũng tốt. Song phương lại nhường nhịn lẫn nhau vài câu. Cuối cùng bọn họ thấy Lâm Vong thập phần kiên định. Liền cầm tiền, ngoài miệng nói lời cảm tạ. Lâm Vong lại dặn dò vài câu nữa. Người phía trước đả kích quá lớn. Hắn nhất thời vẫn còn hoảng. Chỉ cảm thấy trái tim đều mệt đến cuống cuồng. Ngô Đại nghĩ Lâm Vong bị đánh 1 phần. Lại bị giam 2 ngày. Tinh thần có chút trì trệ. Nhờ 2 ngày qua đã tốt trở lại. cũng không thấy có cái gì không ổn. Mọi người không quấy rầy Lâm Vong nghỉ ngơi. Ăn xong cơm chưa, liền đều đứng lên cáo từ. Qua chừng một khắc, Trần Thăng quay lại, trên mặt hắn biểu tình do dự một chút. Nói, Lâm Ca Nhi, lần này Ngô gia có thể nhanh như vậy nhả ra. Sau lưng đã mệt mỏi Cố Nhị gia đi theo xử lý một phen. Việc này ngươi biết không? Phải không? Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Vong không đáp hỏi lại. Từ lúc ra khỏi ngục, Lâm Vong biểu tình biến đổi rất nhỏ. Trần Thăng nhất thời cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là có biết hay không. Nghe xong câu hỏi của Lâm Vong, hắn nói, ta sợ bọn Ngô đại tính tình bốc đồng, liền tự mình một người đi đến Ngô gia gây sự. Liên tiếp đi vài lần, mới đầu bọn họ cũng không nhả ra, sau lại ta tự mình đi. Bọn họ thái độ đến đây có chuyển biến, đồng ý hủy cáo trạng, cũng không đòi bao nhiêu tiền, chỉ nói ra phí khâm liệm. Người cũng biết Ngô La kia là người ương bướng, đối này kết quả lần này cũng có chút bất mãn, vì thế có nói vài câu khó nghe, trong đó liền nhắc tới Cố Nhị gia, nói hắn ở sau lưng trợ giúp, mới làm cho bọn họ không thể không buông tha ngươi. Lâm Vong gật gật đầu, ta cùng Cố Nhị gia lúc trước cũng có duyên gặp vài lần, vạn không nghĩ tới hắn sẽ ra tay giúp ta. Trần Thăng, ngươi lại đi đặt mua một phần lễ vật, ta là muốn đưa qua Cố Nhị gia. Chính ngươi cân nhắc, vạn không thể kém, nhưng là không cần quá mức. Trần Thăng nghĩ thầm, rằng Lâm Vong nói, lúc trước, có thể là trước khi mở tiệm, không có khả năng Cố Tử Thanh là khách quen trong tiệm. Lâm Vong gặp chuyện không may hắn liền giúp. Trần Thăng cũng biết việc này không thể hỏi nhiều, nhắc nhở Lâm Vong một tiếng. Lúc buổi tối, bọn Ngô đại sợ Lâm Vong buồn bã ở trong phòng không ăn cơm. Mấy người mang theo thức ăn tìm đến Lâm Vong. Bọn họ đã đoán đúng. Hiện giờ trong tiệm nguyên liệu nấu ăn gì đều không có. Bọn họ nếu không đến, Lâm Vong khẳng định sẽ không đi ra ngoài mua. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không đói, nhịn qua một đêm cũng không sao. Mấy người chính là vội vàng tới đưa thức ăn cho Lâm Vong. Chờ Lâm Vong cơm nước xong, bọn họ liền rời đi. Chẳng qua trước khi đi bọn họ lo lắng nhìn Lâm Vong, bởi vì một ngày này Lâm Vong ăn cũng không nhiều. Lâm Vong ngồi ở trong phòng, đầu óc đần độn, hắn trong lòng trống rỗng, làm gì đều không dậy nổi tinh thần. Mặc dù đã nhấc đũa ăn một ngụm thức ăn, hắn đều cảm thấy thật miễn cưỡng. Ngay lúc hắn chuẩn bị lên lầu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Vong tưởng Ngô Đại có việc quay lại, hoặc là hắn căn bản không muốn nghĩ. Lâm Vong bưng ngọn đèn đứng dậy, chậm chạp đi tới cửa, mở khóa đẩy cửa ra. Chỉ thấy đứng ngoài cửa là Cố Tử Thanh khoác áo choàng. Cố Tử Thanh ban đầu mặt không biểu tình, nhưng thấy Lâm Vong xong, chân mày ngược lại nhăn thành một đống. Hắn thấp giọng nói, ta đến gặp ngươi, nếu là trước kia, Lâm Vong sẽ lo lắng người khác thấy hai người bọn họ ở trong phòng đóng cửa, còn không biết nghĩ như thế nào đây. Nhưng hôm nay Lâm Vong lười so đo chuyện đó. Hắn lại biết lần này kỳ thật là do Cố Tử Thanh giúp đỡ, cho nên cũng không tốt đem người chặn ngoài cửa. Nghĩ mời liền mời, đem Cố Tử Thanh mời vào phòng, sau đó quay lại đóng cửa. Thời khắc Cố Tử Thanh bị Lâm Vong mời vào phòng, Cố Tử Thanh trong lòng cũng có chút rối rắm. Hắn đồng dạng biết Lâm Vong trước đó luôn cố tránh bị người khác đàm tiếu. Vô luận là bọn Ngô Đại hay là hắn đều là cực kỳ tránh hiểm nghi. Trên cơ bản không có cùng ai ở chung một mình. Chính là cho dù trước công chúng, hoặc là mở cửa lớn, đều một bộ dáng quang minh lỗi lạc. Hiện giờ Lâm Vong mời hắn tiến vào, còn đem cửa đóng lại. Cố Tử Thanh lại có điểm lo lắng thông qua việc này về sau, Lâm Vong sẽ thay đổi bản tính thẳng thắn ngày xưa, trở thành kẻ nịnh nọt giống như những người khác. Dù sao tai họa lần này đã làm cho Lâm Vong nhận thức được, Kẻ không có tiền không bối cảnh chỉ có thể chịu khổ chịu tội. Lâm Vong đóng cửa lại. Nhất thời không cử động. Hai người cứ như vậy đứng ở cạnh cửa. Cố Tử Thanh dựa vào nhà cũng không nói chuyện. Lâm Vong cúi thấp đầu. Lấy kỳ cung kính. Nói. Lần này nhận được Cố Nhị gia giúp đỡ. Ngài đối ta có trời cao đất rộng tri ân. Đại ân đại đức vô nghĩ đến báo. Nói xong nói. Lâm Vong mới nhớ tới đã biết Dạng Đỉnh thất lễ đích. Liền cấp Cố Tử Thanh làm cho đi vào. Còn nói. Hiện giờ ta chỉ còn một mảnh hỗn độn. Cũng không có gì để chiêu đãi Cố Nhị gia. Nhị gia nếu không chê. Uống chén nước đi. Lâm Vong thực sự đi phòng bếp mang nước ra cho hắn. Sau đó đứng ở một bên. Lười đoán Cố Tử Thanh lần này đi vào có ý định gì. Cố Tử Thanh thấy Lâm Vong chưa từng có ý xu nịnh. Trong lòng ngược lại càng cao hứng. Chẳng qua thấy sắc mặt Lâm Vong thập phần không tốt. Cao hứng lại biến thành lo lắng. Hắn dù sao kinh qua nhiều chuyện. Thấy Lâm Vong như vậy liền biết hắn buồn bực tích tụ trong lòng. Nghẹn ở trong lòng càng lâu đối với thân thể càng tổn hại lớn. Không bằng nói ra thì tốt hơn. Vì thế giọng nói ôn nhu. Ta biết ngươi lần này ăn qua khổ. Coi như tiêu tiền mua giáo huấn. Ngày sau làm lại từ đầu. Ngươi đừng đau buồn quá. Mọi người chung quanh nói. Đừng đau buồn. Nhưng cũng không phải đương sự. Lần này tổn thất lớn như vậy. Lâm Vong lại là kẻ không có chỗ dựa vững chắc. Thậm chí ngay cả người nhà đều dựa không được. Hắn như thế nào lại không đau lòng. Lâm Vong lúc trước so với người khác vất vả hơn. Mở tiệm cơm vốn là vất vả. Đi sớm về tối. Hắn ban đêm còn đi bán nước giải rượu. Việc này vừa xảy ra. Không chỉ đem tiền hắn nửa năm qua kiếm được đều dùng hết. Thậm chí ngay cả tiền vốn lúc trước Cố Tử Thanh cho đều vơi hơn phân nửa. Hiện giờ tính toán chỉ còn lại có 30-40 lượng bạc. Lâm Vong nghe xong lời Cố Tử Thanh nói. Kỳ thật cũng không để trong lòng. Chính là theo bản năng nói. Ta là bớt đau buồn. Cố Tử Thanh thấy hắn đáp có lệ. Còn nói. Bất quá là bị liên lụy. Cũng không phải không còn khả năng. Ta biết ngươi rất có năng lực. Không bằng ta bỏ vốn trợ giúp ngươi. Lại đem tiệm cơm mở lại. Cách chương.